Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nằm trên giường trong cung điện suốt cả một ngày, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn ra, làm gì cũng phải để Bạch Tiêu bế. Một ngày sau, cuối cùng tôi cũng hồi phục được chút sức lực. Gắng gượng bò dậy, em muốn về nhà. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Tiêu lộ ra chút dè dặt. Anh cũng đi cùng sao? Tôi đánh vào đuôi anh một cái. Tất nhiên, bây giờ anh là của em. Anh vui mừng, cái đuôi cá phía sau cứ vẫy qua vẫy lại. Trước khi ngủ, Bạch Tiêu đưa tôi về phòng ngủ, rồi lại chuẩn bị hí hửng đi về phía bồn tắm. Tôi kéo anh lại, cùng ngủ, vịt bay lạc bởi anh đột ngột quay đầu, chui vào, ôm chặt lấy tôi. Chỉ là ôm một lúc, không khí bắt đầu nóng lên. Hôm sau, tôi lại không dậy nổi, nắm chặt chăn, lặng lẽ rơi nước mắt. Giao nhân trong kỳ động D, C, đúng là không thể trêu vào. Cách chương.